Xin kính chào quý anh chị em. Tuấn Anh đang sải những bước chân ở trên con đường đều hưu, vắng vẻ, nơi mà những ngôi nhà siêu vẹo của những người dân nghèo phải trốn tránh cái cảnh phố thị phồn hoa để ra ngoại ô sinh sống. Bỗng anh nhớ tới Hương, người con gái đã từ giã cõi trần 2 năm về trước bởi cái căn bệnh ung thư quái ác. Đó chính là nội dung mở đầu của dị chuyện mang tựa đề Mượn xác của tác giả Lê Khởi. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào câu chuyện. Dị chuyện này được công chiếu trực tiếp tại Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tuấn Anh chậm bước lại vì cậu vừa thấy mình đi quá nhanh. Tuy không có việc gì và cũng không có nhất định là đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ cậu thấy lòng mình vui một cách đột ngột khác thường. Tự nhiên cậu đi nhanh, làm như mỗi bước chân của mình cần phải hòa nhịp với nỗi vui ở trong lòng. Đường phố vắng, trời mờ sáng như trong một ngày mùa đông. Hai bên toàn những ngôi nhà tiêu tụy của những người nghèo khó đã phải ra vùng ngoại ô để trú ngụ. Mấy dặm bồ kép dai đã trụi lá, còn trơ lại những chùm quả đen, héo quằn. Nhưng hôm nay, Tuấn Anh nhìn thấy không cảnh như mọi lần. Cậu thấy đời người, dẫu có khốn khó đến đâu, cũng có những thú vị riêng ở trong lòng. Một cụ già ngồi cạnh bên đèn, đang bán mấy quả táo cho cậu bé chừng 9 đến 10 tuổi. Tuấn Anh tự nhiên thấy vui thích khi nhìn bà hàng táo bỏ mấy đồng tiền cũ kỹ vào trong túi, và cậu bé nhăn mặt, cắn sâu vào quả táo. Trong một căn nhà chật hẹp và bẩn thỉu, một thiếu phụ bế con nhìn ra, nét mặt của thiếu phụ chìm trong bóng tối. Cậu đoán là đẹp và có duyên. Cạnh giường vì nhà chật nên xếp chồng mấy cái hòm cũ, một đôi gối và một cái chăn bông bọc vải đỏ lấm tấm hoa. Tuấn Anh đoán người thiếu phụ đợi chồng về và không hiểu sao cậu lại đoán chồng cô ấy là một người thợ máy. Cậu nghĩ tới chăn bông mới lấy được ra từ vài hôm khi trời bắt đầu trở rét vào cái đời thân mật, đầm ấm của một đôi vợ chồng nghèo sẽ diễn ra chỉ còn một lát nữa thôi, khi buổi chiều buồn sẽ lại trở về. Trên con đường gió thổi bay lên mấy chiếc lá khô và một ít bụi trắng, khiến cho Tuấn Anh cảm thấy nỗi quạnh hiu của cuộc đời cô độc của mình sống đã mấy năm nay. Cậu đột nhiên nhớ tới Hương, người yêu của cậu đã chết vì bệnh ung thư máu cách đây 2 năm trước. Cậu cũng nghĩ đến những cái phú vị thần tiên và tình yêu lúc thuở ban đầu, và nỗi buồn của cậu khi được tin Hương đã vĩnh viễn rời khỏi nhân thế. Nhưng cái ý nghĩ loang quang ấy đã gợi cho cậu nhớ đến một câu về bệnh ung thư mà cậu đã đọc được trong báo cũng đã lâu lắm. Những người mắc bệnh ung thư rất yêu đời và tự nhiên. Có những lúc vui thích quá, vui một cách vô cớ, hình như cứ sống là đủ vui rồi. Tuấn Anh thấy câu nói ấy rất đúng với cậu. Từ khi tình nghi mắc bệnh ung thư, bỏ trường luật để về nhà nghỉ dưỡng bệnh, cậu không thấy mình buồn lắm. Lúc nào cậu cũng hy vọng mình sẽ khỏi bệnh, và cậu lại thấy mình náo nức muốn sống, yêu đời và vui vẻ. Tuấn Anh ngừng lại trước một cửa hàng và nhìn bóng của mình trong chiếc gương, nhờ có ánh sáng đều đều của một ngày phủ mây, cho nên mắt của cậu không có vẻ hốc hác như mọi lần. Cậu vui mừng. Không, cậu không đến nỗi gầy lắm. Có lẽ béo hơn một chút thì tốt, nhưng béo quá, béo đến nỗi xấu và già đi như hai người anh họ của mình thì cậu sẽ khó chịu vô cùng. Tuấn Anh nghĩ đến những câu các bạn trong lớp khen đùa chàng trai đẹp trai và có duyên. Cậu nghĩ, đến khi khỏi bệnh, mình lại vào học nốt. Thì ra mình không cần kiếm ăn cũng có thể tung hoành được. Lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến khi khỏi bệnh, làm như khỏi bệnh là một sự tất nhiên rồi ấy vậy. Nhưng lần nào cũng thế, một ý nghĩ khác đã ngầm đến mà cậu muốn gạt đi ngay. Thế ngộ nhỡ mà mình không khỏi bệnh thì sao? Cậu thấy nhói ở tim và ngẩng lên nhìn. Ở phía xa, có tiếng trống và tiếng kèn thổi một cách vội vàng. Những chấm xanh, chấm vàng của giải đối chướng đã hiện ra ở đầu phố, lẫn những cái chấm trắng của những người đưa đám. Có lẽ đám ma chú của anh Huy đã trở về. Cậu đã bước nhanh về phía của đám ma. Đi một quãng, Tuấn Anh lắc đầu như xua đuổi một ý nghĩ khó chịu lờn vờn ở trong óc. Cậu tặc lưỡi nói một mình. Hôm nào phải hỏi lại bác sĩ, hỏi thẳng xem ông ấy nói mình sống hay chết, cho ngã ngũ hẳn ra. Nhưng ông ấy nào có chịu nói thật, mà mình biết hết quái nào được, nói thật hay là không. Cậu chưa biết rồi sẽ xử trí cách nào, và ý nghĩ đó làm vẩn đục cả nỗi vui thanh thản của cậu. Thực ra đêm qua cậu tới viếng thăm rồi, chơi với Huy bao nhiêu năm, những người bạn thực sự luôn là những người bạn bên cạnh lúc khó khăn và đau khổ nhất. Cậu dùng mình nhớ lại cái cảnh tượng linh đường khi nó hiện về rõ cái vẻ âm u. Xác của ông Trần Văn Thế đã được đặt ở dưới bàn thờ tổ, hai đầu thắp hai ngọn đèn sáng. Phía trên đầu đặt một ngôi nhà giấy, hai bên người ông bày hai hàng hình nhân, bên trái là hình nhân nam và bên phải là hình nhân nữ. Tường ở hai bên sảnh lớn ở trên đầy những hình hoa đã được xếp bằng vải. Mỗi bông hoa là một mảnh vải dây dài màu trắng. Phía trên sảnh lớn treo mấy cái đèn lồng trắng. Phần thân thể của ông Thế, cậu của Huy, được phủ một lớp vải dây trắng. Đầu của ông lộ ra bên ngoài, mái tóc bạc thưa thớt đã được chải mượt. Khuôn mặt của ông rất nhỏ, tựa hồ chẳng có tí thịt nào cả. Chỉ còn lại một nhúm da nhầu nhĩ. Da mặt thì màu nâu sậm, đôi môi mỏng được bôi lên trên một lớp son đỏ. Đôi mắt ông nhắm nghiền hõm sâu, tạo thành hai cái hố đen ngòm. Một luồng gió lạnh ập vào, những chiếc hoa kết bằng vải bay phấp phới, giống như có hàng trăm, hàng nghìn cánh tay đang lắc chúng vậy. Lúc cậu đến đầu phố thì đám tang cũng đã dừng lại để phu khiêng nghỉ chân. Huy giơ tay vẫy Tuấn Anh lại. Ê, cậu đi đâu đấy? Em đi chơi loanh quanh một tí cho mát đấy mà. Tuấn Anh mỉm cười rồi lại nói tiếp. Tuy trời không có mấy làm gì mát lắm, nhưng bác sĩ bảo cần phải chịu khó đi ra ngoài để mà lấy không khí. Anh từ sáng tới giờ chắc là mệt lắm nhỉ? Huy đáp. Cũng khá mỏi chân. Tôi ở đây nghỉ một tí xong rồi về nhà. Lát nữa cậu lại chơi nhé. Tuấn Anh chưa kịp trả lời thì một thiếu nữ đội khăn tang đi lại phía của cậu và Huy đứng. Thiếu nữ ấy thấy Tuấn Anh vội cúi đầu chào rồi cất tiếng hỏi Huy. Anh có thấy bác Tài đâu không? Huy đáp vu vơ. Cô thử tìm xem. Có lẽ bác ta vào hàng làm cốc trà đá cho mát đấy mà. Lấy sức mà đi tiếp. Thiếu nữ mỉm cười. Cái mỉm cười ngượng ngập của một người đang có chuyện đau buồn. Sao trông giống với Hương vậy? Lại có phần đẹp hơn. Đặc biệt là đôi mắt trong veo và sáng lấp lánh. Hàng mi thì chớp chớp như muốn hút hồn của cậu vậy. Tuấn Anh đăm đăm nhìn lại hai con mắt to và đen. Sáng long lanh như còn ướt nước mắt và đôi gò má không có phấn sáp ửng hồng ẩn trong cái khuôn vải trắng. Vẻ buồn của tang phục đã làm lộ rõ hẳn cái vẻ rực rỡ của một vẻ đẹp rất trẻ và rất tươi. Nét mặt của thiếu nữ, cậu thấy kiêu hãnh một cách ngây thơ, và cái vẻ kiêu hãnh làm cho sắc đẹp thiếu nữ có một ý vị hơn, như lên chất chua của một quả mơ. Thiếu nữ nhìn ngang nhìn ngửa để tìm người tài xế. Tuấn Anh thấy nàng không có để ý đến mình, nàng bỏ đi chỗ khác và quên không chào cậu. Huy nhìn cậu rồi nói. Trông cậu lại có vẻ như khỏe hơn rồi đấy nhỉ, da vẻ hồng hào hơn trước rất nhiều. Tuấn Anh biết mình là hồng hào là vì đỏ mặt chứ không phải là vì khỏe. Mới hôm kia Huy gặp chàng còn nói là nước da của chàng vẫn như cũ. Cậu sung sướng bàng hoàng, cậu rất thích ai khen mình mạnh khỏe hơn lên. Nhưng lúc này đây thì nỗi vui sướng của cậu có một duyên cớ khác. Sao lại giống Hương đến như vậy mà lại đẹp hơn nhiều? Cậu ngây ngất với cái ý nghĩ và lấy làm ngạc nhiên, tại sao lại có một sự tình cờ lạ lùng đến như thế. Thiếu nữ lại đến gần Huy, nhưng lần này thì không có nói gì cả. Cô đã tìm thấy bác Tài hay chưa? Thiếu nữ uể oải trả lời vắn tắt. Chưa anh ạ, mọi người đang sốt hết cả ruột. Huy nói. Chắc cô mỏi chân lắm, hôm nọ cô vừa bị cảm mới khỏi, cô lại chạy đi chạy lại quá nhiều. Cô nên cẩn thận, hay là lên xe buýt mà về trước? Thiếu nữ lại hỏi. Sắp có xe chưa? Tuấn Anh chỉ tay. Xe đã đến đằng kia rồi. Lúc bấy giờ thiếu nữ mới nhìn Tuấn Anh, Huy đã vội vàng. Ấy chết, quên. Không có giới thiệu cô với cậu Tuấn Anh đây, sinh viên trường luật. Đây là cô em họ của tôi, cô Linh. Linh đáp. À, anh Tuấn Anh, chắc anh biết anh Hoàng tôi. Có, cậu ấy học sau tôi một năm. Tuấn Anh hơi có phần ngạc nhiên về cái tiếng à, anh Tuấn Anh. Chắc Hoàng ở nhà cũng đã nhiều lần nói đến mình với cô em gái này. Cậu mừng rằng Hoàng không biết mình nghỉ học vì tình nghi mắc bệnh ung thư. Và lại ngoài Huy thì không ai biết gì cả. Cậu nghĩ thầm. Lát nữa phải dặn Huy mới được. Tuấn Anh đang cố gắng tìm xem Hoàng đứng ở đâu, thì xe buýt cũng đã tới nơi. 5-6 người bận trang phục bước lên trên xe. Cậu lại ngồi bên Huy và đối diện với Thu. Huy hỏi, cậu cũng đi xe à? Thì tôi cốt ở nhà ra đây để chờ xe buýt lên phố. Sao cậu bảo đi chơi cho mát? Linh từ lúc lên xe không có nói gì. Nàng ngả đầu vào cánh cửa và lim dim mắt lại vì đã quá buồn ngủ. Thỉnh thoảng nàng lại mở mắt để mà chống lại cái giấc ngủ, vì nàng cho ngủ ở trên xe như vậy là không có lịch sự. Tuấn Anh đứng lên kéo cửa kính cho gió khỏi lọt vào chỗ của Linh ngồi. Linh mỉm cười rồi nói, cảm ơn anh. Giọng nói mệt nhọc và ấm áp, Tuấn Anh nghe có một vẻ quyến rũ mê đắm. Trong lúc Linh thì đang nhắm mắt lại, cậu tha hồ ngắm nghía, cậu cố chấn tĩnh cái sự cảm động bàng hoàng để nhìn thật kỹ cái nét mặt của Linh. Đã nhiều lần rồi, cậu đã thất vọng vì nhìn kỹ lại một người con gái mà thoạt trông thấy đẹp hoàn toàn. Vẻ đẹp đánh lừa ấy là nhờ ở phấn sáp hay nhờ ánh đèn từng lúc. Lại có một người cậu lâu mới trông thấy đẹp dần lên. Nhưng cậu vẫn khó chịu về cái cảm tưởng người ấy chắc không đẹp lắm vì lần đầu tiên gặp người ấy đã không đẹp rồi. Tuấn Anh nhìn kỹ vẫn thấy Linh trông diễm lệ vô cùng. Mà may quá, người đẹp ấy lại là người mà mới nhìn cậu đã biết rằng có thể yêu mê man say đắm. Chỉ ngồi gần Linh, Tuấn Anh đã thấy trong người đổi khác. Cuộc đời và cảnh trời đất lúc đó cũng nhiễm một vẻ khác hẳn lúc thường. Ngay trước lúc gần hương, cậu cũng đã có một cái cảm tưởng ấy. Còn thường thì dẫu có một người đẹp, cậu cũng từng dửng dưng như ngắm một bức tranh đẹp, không thấy có người ấy liên lạc sâu xa với mình nữa. Trời bỗng nắng to, bức tường trắng và nóc ngói đỏ tươi của một ngôi nhà mới xây vụt qua cửa xe rực rỡ, như là một thứ đồ chơi, sơn vẫn còn rất mới. Tuấn Anh thấy tiếng người, tiếng xe cộ mới qua lại dưới phố cũng vừa bừng nổi to hơn, như theo ánh nắng mà ồn ào, rộn rịp hẳn lên. Ánh nắng chiếu vào trong xe, in hẳn lên tấm áo trắng của Linh. Sau mấy ngày u ám, trông nắng mới ngon lạ chứ. Linh mở mắt nhìn Tuấn Anh. Không hiểu sao, câu nói ấy khiến cho nàng để ý tới cậu. Và đến lúc ấy, thì nàng mới nhận thấy Tuấn Anh khá điển trai và lại còn có duyên nữa. Hai con mắt của cậu nàng trông hơi là lạ, khác thường. Tuy hiền lành, mơ màng, nhưng phảng phất có một vẻ hung tợn. Hai con mắt ấy, Linh thấy là đẹp, nhưng đẹp một cách não nùng, khiến cho nàng xao xuyến như cảm thấy có một nỗi đau thương. Linh ngượng vì thấy Tuấn Anh đưa mắt nhìn mình. Nàng chớp mắt luôn mấy cái, đưa tay lên che miệng làm như muốn ngáp. Nàng nói với Huy, thế mà em cũng vừa chợp được một giấc ngon lạ. Tự nhiên nàng nói dằn hai tiếng ngon lạ. Tuy nàng không có ý định nhắc lại hai tiếng mà Tuấn Anh vừa dùng đến. Mới thoáng qua, cậu cũng đã nhận thấy trong một lúc đôi con mắt của Linh đẹp hẳn lên và nhiễm một cái vẻ khác. Không phải là hai con mắt thản nhiên lúc mới gặp. Cậu đoán Linh cũng đã bị xúc động như chàng. Không chắc là mình đã đoán không sai. Tuấn Anh tự kêu cho rằng khi nào mình chân thật yêu một người thì người đó sẽ tất là yêu mình. Cậu có ý oái oăm muốn Linh sẽ yêu cậu hơn cậu đã yêu nàng. Xe buýt cũng đã đến chợ sao. Linh và Huy cùng đứng dậy. Huy bắt tay Tuấn Anh rồi nói, vài hôm nữa tôi sẽ đến chơi với cậu. Linh nghiêm trang cúi chào rồi đi thẳng ra cửa xe. Tuấn Anh thất vọng khi thấy nàng đã ra đi không có một chút lưỡng lự. Xe sắp chạy, cậu thò đầu ra cửa nhưng không thấy cô nàng cố ý nhìn lên xe. Nàng bận nói chuyện với mấy người nhà. Tuấn Anh thấy nàng hơi nhích mép cười và kéo góc vải mấn để vào môi ngậm. Cậu nhìn đôi môi hé mở của Linh một lúc rồi chép miệng ngồi xuống ghế. Cậu mỉm cười nghĩ đến cái vẻ lãnh đạm của nàng và cái thú rằng sự trả thù của chàng một ngày kia Linh sẽ yêu cậu. Và đôi môi của nàng sẽ... Tuấn Anh nhận ra rằng từ trước đến giờ mình đã sống như một người đi tìm tình yêu, mà ngày hôm nay, ngày mà cậu ấy cũng đã tìm thấy. Sau ngày hôm đó, sự tình cờ quả nhiên đã xui khiến Tuấn Anh gặp lại Linh ở hiệu may. Linh đi với anh trai là Hoàng và hai cô bạn nữa. Trông thoáng thấy Tuấn Anh, nàng đã kéo tay Hoàng. Kìa anh! Tuấn Anh thấy trong cử chỉ đó nỗi vui mừng tự nhiên của Linh khi gặp cậu. Từ hôm đó, Tuấn Anh có ý làm thân với Hoàng và lại chơi nhà Hoàng luôn, nhưng lần nào cũng đến với Huy. Hôm 30 Tết, lần đầu cậu đến một mình lấy cớ là tìm Hoàng có việc cần. Linh ra phòng tiếp khách, nói anh trai của nàng đã có việc đi vắng. Tuấn Anh cau mày ra vẻ khó chịu lắm. Linh đưa thuốc lá cho Tuấn Anh hỏi, chắc anh có việc cần kíp lắm. Cậu đáp, việc cũng không có lấy làm cần lắm. Cậu thấy Linh bắt đầu mỉm cười, hình như có ý bảo, thế sao anh lại cau mày khó chịu? Cậu cũng nhận thấy lúc này mình đã cau mày là vô lý. Linh đánh rơi bao thuốc lá, hai người cùng cúi xuống nhặt và cùng lối lánh khỏi chạm vào nhau. Lúc ngẩng lên, Linh ngẫm nghĩ, sao Linh lại có vẻ sung sướng thế kia? Đột nhiên nàng hỏi, năm nay anh ăn Tết ở đâu? Tôi ăn Tết ở đây, nghĩa là ở Hà Nội. Thế à, anh không về quê sao? Tôi không có quê, tôi ăn Tết một mình. Ồ, vậy à, ăn Tết một mình thì chắc là buồn lắm. Tuấn Anh chép miệng nói với cái giọng đùa, cũng chẳng buồn, tôi quen một mình rồi. Và lại cố nhiên tôi phải ăn Tết một mình, vì tôi chỉ có một mình thôi. Cậu thấy Linh chăm chú nghe, hình như cho rằng việc cậu sống cô độc là thích thú. Tuấn Anh chào Linh. Linh tiễn cậu ra cửa, và trong lúc nàng lánh qua một bên để nhường chỗ, nàng nói thật khẽ và vội vàng, hình như không có muốn cho Tuấn Anh để ý, mùng ba Tết anh tới đánh bài cho vui. Tuấn Anh cũng không trả lời, làm như không nghe thấy câu nói ấy. Lúc cậu sắp bước xuống bực hiên, cậu thấy Linh đứng nhìn ra phố, nói một mình, chiều 30 Tết trời trông buồn lạ. Cậu quay lại nhìn và hai mắt người lặng nhìn nhau một lúc. Tuấn Anh nói, tôi cũng vừa định nói thế xong. Cuộc gặp gỡ chỉ ngắn vỏn vẹn như vậy thôi, nhưng không hiểu sao Tuấn Anh cảm thấy rõ Linh sẽ có thể yêu mình. Cái cảm tưởng ấy không có dựa vào một câu nói, một cử chỉ rõ rệt nào của nàng, mà chính lại là dựa vào những thứ không có rõ rệt của câu nói, của những cái cử chỉ vu vơ mà riêng ngày hôm đó cậu cũng đã cảm nhận thấy. Tuấn Anh đọc trong cuốn sổ tay mấy dòng tâm sự về ngày hôm đó. 30 Tết, Linh không có dám đương nhiên nói một câu mời rất tự nhiên. Một chứng cứ là Linh yêu mình. Tại sao Linh lại thấy chiều 30 Tết buồn? Hai chứng cứ là Linh đã yêu mình. Cậu mỉm cười về câu chưa có ý nghĩa khôi hài. Cậu rút bút máy và viết thêm, Tuấn Anh, Linh bắt đầu tìm hiểu nhau. Cậu sung sướng khi có viết hai chữ Tuấn Anh và Linh liền sát thành một chữ. Đến gần nhà Linh, cậu bỏ cuốn sổ vào túi, chăm chú nhìn thấy cửa sổ sơn màu vàng nâu, cánh cửa mở rộng. Ở một chiếc cửa sổ về phía rào sắt có tua màu đen trắng, cậu đoán là phòng của Linh. Cậu mong là ngay lúc đó nàng đã hiện ra ở khung cửa để chàng đến thăm Hoàng và làm như là nhân tiện đi qua ghé thăm một lát. Cậu đi chậm bước lại đợi, vì thế nếu đi qua cậu sẽ quay trở lại rồi sẽ đi lần thứ hai. Cử chỉ ấy thấy được trước là sẽ buồn cười và cho người vào đứng ở trong nhà. Cử chỉ ấy thấy trước là sẽ buồn cười cho người nào đứng ở trong nhà nhìn thấy, mà hơn nữa nếu người ấy lại là Linh. Không có ai cả. Tuấn Linh quả quyết bước vào cổng nhà. Tuy lúc cậu đi, cậu đã định bụng nếu không gặp ai ở nhà thì sẽ không vào. Nhưng cậu vào chỉ vì cậu không có can đảm quay lại để nhìn qua cửa sổ thêm một lần nữa. Vào đến vườn, Tuấn Anh thấy mình đã quá bạo dạn. Không phải là vì đến nhà Linh, nhưng chính là vì đến mùng 3 Tết, theo đúng lời của nàng đã mời. Giá như hôm 30 Tết, cậu đã trả lời hẳn nàng rằng sẽ đến thì xong chuyện. Cậu làm như không nghe thấy câu mời của nàng. Đến tức là đã mắc mưu của nàng và ngầm tỏ ra cho nàng biết rằng hôm đó rõ ràng mình đã nghe thấy mà lại làm như không nghe thấy chỉ vì là mình đã yêu. Cậu ngẫm nghĩ, đàn bà họ tinh ranh lắm. Thấy trong nhà mọi người đang quây quần đánh bài chung quanh một cái bàn tròn, Tuấn Anh yên tâm không có thấy sự đến chơi đột ngột của mình là sự phiền phức. Hoàng chạy ra mời, Huy, người quen của cậu, cũng có ở đấy. Một người đàn em học khóa sau cất tiếng nói, à, anh Tuấn Anh à, tình cờ quá nhỉ, lại đây ngồi với em. Nhiều người quá, cậu đưa mắt tìm một lúc lâu mới trông thấy Linh ngồi núp sau bà cụ đang gọt hoa quả, dáng chừng nàng chỉ ngồi ké cho vui. Hôm nay Tuấn Anh thấy Linh đánh phấn, thoa son. Lần đầu tiên cậu thấy Linh làm dáng như vậy, nên đôi mắt dài đuôi phượng của nàng, cậu thấy đen và sáng hơn nhiều. Cậu nhìn Linh rồi trả lời, tình cờ hay không tình cờ? Có lẽ không. Cậu loay hoay tìm cách giảng giải cho câu nói của mình, có nghĩa là đối với mọi người khác, có lẽ là vì không. Nhưng cậu tìm ra và bỏ dở câu nói, theo Hoàng đến chỗ bài phỏm. Thái, em trai của Hoàng, đứng lên nhường cửa. Tuấn Anh làm bộ ngần ngại nhưng sau cũng đã ngồi vào đánh. Tết chỉ có thú đánh bạc, nhưng tôi thì không biết chơi với ai, chỉ vì có một mình ăn Tết với một mình. Cứ mỗi khi Tết đến thì tôi lại bắt đầu buồn, buồn ngay từ chiều hôm 30 ấy. Tuấn Anh thấy Linh nhìn cậu lúc cậu nói đến câu ấy. Chắc nàng nhớ lại câu nàng nói chiều hôm 30, lúc đứng ở hiên tiễn cậu ra cổng. Nhân nói về cuộc họp bài, Linh lại thêm một câu. Mà em nhận ra rằng, ở nhà này năm nào cũng vậy, cứ mùng 3 mới bắt đầu đánh bài nhé. Bà cụ ngồi cạnh Linh mà Tuấn Anh chưa biết thứ bậc ra sao, thì nhìn Linh mỉm cười rồi nói. Chuyện, mùng 1 thì đi mừng tuổi, mùng 2 thì đi về quê, thế mùng 3 thì phải tụ họp rồi chứ. Câu nói của Linh làm cho Tuấn Anh giật mình. Có lẽ nàng muốn nhắc cậu đến câu mời hôm nọ. Thế mà cậu đã đến, tuy câu mời rõ ràng là cậu đã không nghe thấy. Linh hơi lánh mặt sau bà cụ và mỉm cười. Hai con mắt sáng lên, có vẻ tinh nghịch. Không lúc nào như lúc ấy, Tuấn Anh nhận thấy sau bao nhiêu cái đáng yêu trong vẻ mặt kiêu hãnh của nàng. Cậu muốn rằng những điều này từ nãy đến giờ là đúng cả. Và cậu muốn cái mỉm cười kiêu hãnh của nàng là cái mỉm cười được biết rằng cậu đã mắc mưu. Tuấn Anh trở nên bạo dạn, vừa rút bài, cậu vừa cố ý nhìn Linh. Nhưng qua một lúc lâu thì cậu thấy Linh nhìn mình một lần nữa. Nàng mải nói chuyện với bà cụ ngồi trước mặt về cái nước bài mà lúc đó Tuấn Anh đã thừa biết là sắp ù bài. Bà cụ nói, cứ như thế này thì mãi, dì cháu ta đến hết vốn liếng mất thôi. Linh nói, cháu chỉ tiếc mất tiền ở ván mới của cháu. Nàng vừa nói, vừa nhìn theo đồng tiền mà Tuấn Anh đã vơ về phía của mình. Vì lúc đó cậu cầm cái, cậu nhặt riêng đồng tiền bỏ vào ví, làm như quả quyết không cho đồng tiền ấy trở về với Linh nữa. Nhìn thấy Hoàng cau mày thất vọng, chàng lấy làm thích. Bỗng cậu yên lặng, loay hoay tìm cách dò ý tứ của Linh. Dò ý trước mặt cả mọi người mà không có ai để ý, nghi ngờ được. Cậu để cỗ bài lên trên bàn rồi nói, đến lượt ai bắt cái? Tuấn Anh đã nghĩ ra, cậu đặt tay lên ví rồi nói, ván này ăn được đồng tiền mới ngon, ngon lạ nhé. Cậu nói ý dằn hai tiếng ngon lạ và cũng không nhìn Linh, nhưng cậu biết là nàng đang nhìn mình. Huy thì chắc là không thể nào có thể để ý nhớ một câu vu vơ lúc cậu đã nói ở trên xe buýt được. Cậu không sợ lộ, Linh có thể biết và không nhớ đến, nhưng nếu nàng nhớ đến lại thể hiện ra cho cậu biết, tức là Linh đã để ý đến cậu ngay từ khi gặp ở trên xe buýt, và tức là nàng đã có thiện cảm với cậu. Tuấn Anh vừa đánh bài vừa ngong ngóng đợi. Rồi đột nhiên, không có một cớ gì cả, Linh ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ, chớp mau hai hàng mi cong. Nàng cất tiếng nói một mình, trời âm u mãi mà không có thấy nắng mới gì cả. Tuấn Anh sung sướng quá, nhân ván ấy được vơ tiền cả làng, cậu đã mỉm cười nói để cố diễn cho Linh biết cậu đã hiểu rồi. Sống lúc nào cũng như giây phút này thì cảnh nào cũng đẹp, nắng cũng đẹp, mà mưa cũng sẽ rất đẹp. Cậu thở dài, để tay lên tập tiền nói tiếp, sung sướng quá. Bà cụ nhìn cậu rồi nói, cậu này đỏ quá, dì cháu chúng mình chỉ có thấy xui cả đời mà thôi. Linh thì mỉm cười, đánh bài cốt để thua mới được, người được thì vui, mà người thua thì cũng không kém gì. Huy nói, cái đó thì hơi nghi nhá. Tuấn Anh giật mình nhìn Huy một lúc, cậu yên tâm tự nhủ, không, chắc Huy không có nhầm ý gì cả. Hội bài tan, Tuấn Anh cùng với Huy ra đợi xe buýt. Cậu nhớ lại trước đã định dặn Huy đừng có cho ai biết mình đã mắc bệnh ung thư. Nhưng lúc này thì không có dám nói, vì nói tất Huy sẽ sinh nghi. Tuấn Anh bắt tay Huy lên xe buýt. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, thu mình vào một góc, đầu dựa vào kính nhìn ra ngoài đường. Thấy bóng mình ở trong kính, cậu lùi ra nhìn nhưng không có rõ nét mặt. Cậu lắc đầu xua đuổi một ý nghĩ khó chịu. Không, mình không thể chết được. Độ nọ mình đã định hỏi bác sĩ mà mãi mình vẫn chưa đi. Cậu loay hoay tìm cách nào đó để hỏi cho biết sự thực. Nghĩ một lúc, cậu mới thấy bực tức. Không, để lúc khác. Lúc này mình hãy vui đã. Tuấn Anh nhớ đến câu nói với người em khóa dưới của mình khi vào nhà Linh và tự trách mình không có nhanh trí tìm ngay cách giảng nghĩa đến nỗi phải bỏ dở câu nói. Có lẽ là không vì tình cờ. Vì làm sao? Nhưng lần này cậu không tìm được lý do nào xuôi cả. Cậu lầm nhầm tìm mãi và công việc ấy đã làm cho cậu quên không có nghĩ đến căn bệnh của mình nữa. Tuấn Anh dừng lại nhìn cái biển treo ở cửa đề, phòng khám tư nhân Sông Thương. Cậu tháo khẩu trang, đút lại vào trong túi, hít một hơi dài rồi mới đẩy cửa bước vào. Nhìn những tốp người xếp hàng đợi đến lượt, cậu lại tưởng tượng ra cái cảnh vị bác sĩ hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có vợ. Dũng, anh họ của cậu, đang bận túi bụi khám chữa cho mọi người không có ngớt tay. Một người trợ lý của Dũng cũng đã nhận ra cậu. Đưa cậu ngồi vào phòng chờ VIP, Tuấn Anh với một quyển tạp chí về y học, giờ vài trang nhưng không có đọc, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng khách mờ mờ tối, những bức màu nhạt nhạt, cậu có thấy nhuộm một vẻ u buồn như ở bên ngoài thế giới người đời. Ở góc phòng, cạnh cửa sổ để có một bình sứ cắm 10 bông cẩm chướng vàng trắng lẫn đỏ. Cuống dài, rũ xòe ra như một cái đuôi công. Mấy bông hoa bóng âm thầm đợi cho cậu nghĩ đến những cái gì vui của cuộc đời nở hoa ở tại những nơi khác. Một bông hoa cẩm chướng màu trắng, gió lọt vào rung động như một cánh bướm. Tưởng nhớ đến những ngày chủ nhật màu nắng, một ngày đã xa lắm. Cậu đứng nhìn những con bướm trắng bay lên một luống cải lấm tấm hoa vàng và nhớ cả cái ngạc nhiên của mình khi đã nhìn thấy rất đời thường. Hình như ngày hôm đó, cậu cũng đã nghĩ ra được một vài ý tưởng gì và chỉ sực nhớ là hôm đó Hương có đi với cậu. Tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện làm cho Tuấn Anh giật mình bỏ cuốn tạp chí xuống bàn và quay lại nhìn. Dũng bắt tay với người khách rồi tiến về phía của Tuấn Anh. Chú đợi đã lâu chưa? Độ này ra sao rồi? Tuấn Anh đáp. Không sao, thì em mới tìm đến anh chứ. Gặp anh tức là không vui gì rồi. Dũng cười, để lộ ra cái hàm răng và lợi ở phía trên. Tuấn Anh nhớ đến câu nói đùa của anh ngày trước. Anh mày đến lợi còn hở, thì còn có cái gì mà kín đáo được chứ? Cậu nghiêm trang trả lời. Dạo này em thấy hơi mệt, anh khám lại cho em xem thế nào với. Chú vào đây đi, đừng có lo gì cả, không sao mà. Tuấn Anh vừa đi vừa nói. Anh chưa xem mà đã nói không sao, đến lúc sao thật thì anh nói cũng chả ai tin nữa đâu. Dũng cười. Nghĩa là anh muốn chú mày đừng có lo. Lo là có hại, chữa bệnh là phải làm cho người ốm bớt lo mà lại. Máy quét qua toàn thân đã nhiều lần rồi, nên Tuấn Anh cứ thản nhiên như là không. Dũng nhìn chăm chú vào ngực của cậu, thỉnh thoảng lại hừ một tiếng, mũi của anh cau lại, môi thì cong lên để hở cả lợi như là lúc cười ấy. Dũng có chú ý đến cái dáng vẻ mặt ấy hay không, vì hốt hoảng không ngờ bệnh nhân của mình lại nặng đến như vậy. Cậu hỏi giọng đùa. Thế nào anh, sắp chết chưa? Dũng đưa tay ra hiệu muốn cho cậu em của mình làm mình đãng trí. Từ từ đã, hãy thong thả. Tuấn Anh không có giữ nổi cái mỉm cười, vì nghe câu đáp của Dũng, cậu lại nói. Phải thong thả rồi hãy chết, đi đâu mà vội. Dũng bật đèn lên, không đợi cho Dũng phải bắt đầu. Tuấn Anh nói luôn, nét mặt buồn rầu. Anh đừng có giấu em đấy nhá. Trước khi đến đây, em đã chữa khắp các nơi rồi. Anh không biết chứ, em đã bị chuẩn đoán là mắc ung thư hơn năm nay. Cái chết thì em đã cầm chắc rồi, không phải phân vân gì nữa. Dũng giơ tay nói. Chú không lo, chú đừng lo. Tuấn Anh ngắt lời. Anh để em nói đã. Em không ham sống, mà em cũng không sợ cái chết đến. Nhưng em có một việc quan trọng mà em cần phải thu xếp trước khi chết. Anh bảo thật đi, liệu em có còn sống được 2 tháng nữa hay không? Em chỉ cần 2 tháng là thu xếp xong việc ấy. Anh nói thật đi, em còn hy vọng sống được vài tháng nữa chứ. Em chỉ lo vài hôm nữa. Dũng nói. Tế bào ung thư ở phổi thì không có nguy lắm. Nhưng anh sợ. Anh sợ quả tim của chú. Tuấn Anh tái hẳn mặt đi. Cậu không bao giờ nghĩ đến quả tim của cậu cả. Đã nhiều lần cậu đã được nghe nói đến cái chết nguy hiểm của bệnh đau tim. Chết dễ như không, mà chết lúc nào lại không biết được chứ. Có người đang cầm thìa canh giơ lên môi, chưa kịp ăn thì cũng đã gục xuống chết. Dũng cần phải giảng giải thêm nghĩa. Anh muốn nói phổi đau có ảnh hưởng đến quả tim. Nhưng thực ra anh muốn nói là khi phổi bị tổn thương lớn, mọi áp lực đều đổ dồn lên các bộ phận khác trong cơ thể. Tim là bộ phận gần nhất và ảnh hưởng chịu nhiều nhất. Một số người đã chết vì quả tim quá yếu. Dũng không nói rõ, thành ra câu nói của anh không có nghĩa lý gì. Nhưng anh không có quan tâm lắm vì như thế thì Tuấn Anh sẽ khó lòng biết được. Dũng nói tiếp. Chú đừng có lo vội. Chú còn chán thì thì giờ mà lo liệu việc của mình đi. Phổi ấy và tim ấy cũng còn được một năm nữa là ít. Thực ra Dũng nghĩ bệnh này của Tuấn Anh không có sự bất ngờ thì trong vòng một năm nữa là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ sớm hơn nữa, nhưng điều đó thì không dám chắc. Đối với một người ốm khác thì không bao giờ Dũng dám nói sự thực như vậy. Lần này anh nói ra là vì yên chí là để an ủi một người tưởng mình đã gần đến ngày chết. Tuấn Anh không có hỏi thêm gì cả. Cậu đã biết rất rõ sự thực như ý của cậu muốn, nhưng điều dặn dò của Dũng không có được để ý đến nghe nữa. Cậu chỉ muốn đi ra thật mau. Dũng đứng lên tiễn cậu em họ và bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời. Anh đứng lại ở phòng khách và vớt vát lại mấy câu an ủi Tuấn Anh. Chú đừng lo quá, sẽ ổn cả thôi. Cậu thấy nóng cả hai tai, nghe mãi mà cứ thấy tiếng chú đừng lo. Cậu đã phát cáu rồi toan nói lại, nhưng biết là nó sẽ là những câu rồ dại, cậu đã lại thôi. Mắt của cậu tự nhiên nhìn vào mấy bông hoa cẩm chướng và hình ảnh những con bướm bay trong nắng một ngày chủ nhật đã xa xôi lại hiện ra trước mắt. Dũng mở cửa bước ra ngoài đường, cười và bắt tay của em. Tuấn Anh nhìn vào lợi và hàm răng trên của Dũng rồi không hiểu tại sao cậu lại thấy buồn nản hộ anh. Không biết đời này em sống có gì là vui. Một người đi xe ôm đã tiến tới mời, nhưng Tuấn Anh thì cứ cắm đầu đi dưới mưa. Cậu thở dài và có cái cảm tưởng như là một người bị đau mê man vừa mới chợt tỉnh để mà nhận thấy cái đau của mình. Cậu nói nhầm bằng tiếng Pháp. À, thế là mình sắp chết, chắc chắn. Cậu dò xem lòng của cậu đã bị xúc động ra sao, nhưng cậu chỉ thấy bàng hoàng, chứ chưa có cảm tưởng gì rõ rệt cả. Bàn tay của cậu thọc vào hai túi sờ vào áo lấy cuốn sổ tay. Tuy việc quan trọng mà cậu đã nghĩ đến ghi nhật ký vào trong sổ, cậu định bụng là sẽ về nhà sẽ đem đốt bỏ sổ đi. Cậu thầm nghĩ, trước khi đốt, mình sẽ viết vào ngày hôm nay là ngày mùng mấy. Mình sẽ ghi ngày 28 tháng 2, hôm nay mình chết. Cậu mỉm cười, nước mưa chảy lạnh cả trán và má. Mắt của cậu mờ hẳn đi, cậu không biết vì nước mắt hay là nước mưa. Cậu thổn thức thương cho mình, không phải thương mình sắp chết, mà vì thấy mình đã bị đày đọa dưới mưa một cách vô lý như một người điên. Cậu thấy mình thật vô lý thật, nhưng cậu biết chắc chắn là mình sẽ không điên. Cậu nhớ đến một bức tranh khôi hài xem ở trên báo, vẽ một người đội giấy lên trên đầu và nói, mình không bị điên, vì mình còn biết là mình không bị điên mà. Tuấn Anh ngẩng đầu, bên kia đường, ngay cột đèn giao thông đứng đối diện với cậu, có một bóng người con gái trông rất quen, tóc xõa dài, mặc chiếc váy trắng tinh đang nhìn cậu chằm chằm. Đột nhiên cô ta cười hết cỡ, mắt mở to như thể muốn nuốt chửng cậu vào bên trong. Hai dòng huyết lệ đã chảy dài xuống đến tận cổ. Tuấn Anh hoảng hốt bước lên vài bước, muốn trông cho rõ hơn người con gái kỳ lạ kia. Nhưng một chiếc xe buýt nội thành đã đi tới che mất tầm nhìn của cậu. Đến khi nó đã đi qua rồi, người con gái kia chẳng thể thấy đâu cả nữa. Tuấn Anh nhìn khắp cả hai phía đường, người gấp rút tan ca, xe ô tô, xe máy thì chen chúc nhau lấn hết cả lên vỉa hè. Bỗng bụp một cái, cậu giật mình lùi lại, vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn người bên cạnh. Cậu đi đâu vậy? Thì ra là Nam, bạn cùng khóa với cậu, vừa đi mua mấy cuộn giáo trình, truyện tranh và vài thứ lặt vặt ở tiệm sách gần đây. Nam à? Trông vui vẻ thế này, quên cả trời đang mưa thì là hẳn là bị rồi. Bị gì cơ? Bị yêu cô nào rồi chứ gì, đúng không? Nam chỉ tay sang một quán cà phê ở bên kia phố. Ta sang đấy đi. Thì sang. Ngồi vào bàn, Nam hỏi, cậu uống nâu đá chứ? Tuấn Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, cà phê uống hại cho tim. Ai bảo cậu thế? Bác sĩ. Nam lấy tay gạt ngay đi. Đừng tin, láo toét cả. Uống cà phê không có ngủ được, nhưng uống nhiều thành ra là ngủ được. Tớ vừa xem ở một trong tờ báo xong đấy. Vậy muốn khỏi hại tim, mỗi người uống 3 cốc. Thế là tiện đấy. Rồi cậu ra hiệu bảo người phục vụ, cho tôi 2 cốc cà phê, thật đặc. À này, anh cho xuống cốc một ít nước đầu thôi, còn thì nhấc lọc ra cho khỏi chát, rồi anh thêm nước sôi vào cốc. Phải thế cà phê mới thơm ngon. Xong quay lại nói với Tuấn Anh, sành lắm mới biết cách ấy đấy. Tuấn Anh cười, thế nghĩa là cậu bảo tớ không sành vì tớ không biết cách ấy à? Cậu thì sành với ai? Cách ấy của Bảo, một tay đã lòi đời, nếm đủ hết mùi đời, bảo lại cho tớ biết đấy. Nam nói thêm, đấy mới thực sự là đã sống, sống đầy đủ. Chứ cậu thì chỉ biết học, cặm cụi học. Vậy thôi, tớ cũng đã nhiều lần khó chịu với cậu rồi. À mà kỳ này tớ không gặp cậu đi học đâu. Tuấn Anh nói, tớ nghỉ để đi chơi. Đấy chỉ là câu nói đùa, nhưng câu nói ấy thốt gợi lên cho cậu sự yên lặng. Nhìn ra bên ngoài đường rồi ngẫm nghĩ. Trời cũng đã tạnh mưa, cuộc sống lại bắt đầu hoạt động. Một chiếc ô tô cổ động cho một rạp xiếc cũng đã vụt ngang qua. Phía sau các tờ giấy quảng cáo xanh đỏ bay phấp phới. Tuấn Anh tần mẩn nhìn những người bán hàng rong qua lại. Nam đang mải uống cà phê nên không có để ý đến cái sự bất thường của bạn. Lát sau, cậu ta mới hỏi. Thế nào? Có ngon không? Tuấn Anh không có đáp. Vừa thổi khói thuốc lá vừa nhìn Nam uống cà phê. Cậu thấy người bạn lúc này cũng dễ yêu đời, dễ vui vẻ về những việc còn con. Uống một ly cà phê được như ý muốn hay nhìn một cô gái đẹp đi ngang qua, cậu ta cũng lộ vẻ vui sướng đầy đủ, không còn phải băn khoăn về cái sự thèm muốn được hơn như vậy nữa. Cậu ta có vẻ sống thong thả như một người ăn thức ăn ngon, ăn thong thả để hưởng được lâu hơn. Nếu Nam là mình, thì cậu ấy biết mình một năm nữa sẽ chết, chắc hẳn chết như mình, thì không hiểu cậu ấy sẽ nghĩ ra sao. Nhưng hiện giờ thì Nam đang sung sướng chỉ vì cậu ấy không bao giờ phải chết trẻ cả. Tuấn Anh trả lời một vài ý nghĩ mới lộ ra lúc nãy khi đáp lại Nam cái ý nghĩ bỏ dở khi mải ngắm cảnh ngoài phố. Hay là mình không cần gì nữa? Cậu thấy quả tim đập mạnh. Phải, mình cần gì nữa đâu. Chắc chắn sẽ chết, còn chần chờ quái gì nữa. À này, Nam ngước nhìn bạn rồi nói. Cậu biết bố tôi làm giám đốc bệnh viện chứ? Ờ, sao vậy? Hôm trước tôi có tình cờ xem được một hồ sơ bệnh án. Một cô nàng xinh lắm, chết cách đây chừng 2-3 năm vì bệnh ung thư máu. Tuấn Anh giật nảy mình, nhưng trước mặt của Nam, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ung dung như đang nghe thuật lại một câu chuyện rất đỗi bình thường. Người nhà cô ấy đồng ý hiến giác mạc của cô ấy cho một cô gái khác. Nghe nói là do gặp tai nạn nên mắt đã bị thương. Thực trùng hợp là hai người này có vẻ ngoài rất giống nhau. Tớ nhìn ảnh hồ sơ mà tớ còn bị sốc cơ mà. Tớ đã nghĩ đến trường hợp họ chỉ là chị em sinh đôi, nhưng bố tớ đã khẳng định là không phải. Tên của người chết thì tớ không nhớ rõ lắm, nhưng cô gái được hiến giác mạc kia hình như là Linh thì phải. Tuấn Anh đưa mắt nhìn Nam và lấy làm lạ rằng mình trở nên sầu khổ, một người yếu đuối và bất lực hơn trước. Nam hỏi, sao hai mắt của cậu lại đỏ thế kia? Đau mắt à? Tuấn Anh lau mắt rồi nói đùa. Không. Có lẽ tại uống cà phê, hỏa nó bốc lên đấy mà. Nam trả tiền, rồi hai người đứng dậy. Cậu ta nói, cậu đi đâu bây giờ? Tuấn Anh đáp, tới à? Tớ sẽ về nhà. Khi nói đến mấy tiếng tớ về nhà, sao cậu buồn như vậy? Cậu như thấy thấm vào người tất cả cái nỗi buồn hiu, điều hiu của thế gian này. Cậu lặng người đi, lấy làm ngạc nhiên vì tại sao một câu nói còn con như thế có thể đau buồn đến như vậy được chứ? Trong khi ngoài ngõ vẫn đang ồn ã những tiếng người, thì lúc này con hẻm nhỏ đã chìm trong cái sự tĩnh lặng. Mọi căn nhà, mọi cửa hiệu đều đã đóng chặt cửa lớn nhỏ. Sự tĩnh lặng đó toát ra cái vẻ kỳ dị khó hiểu. Thành phố đồng loạt mất điện. Tuấn Anh dò dẫm thắp một cây nến trắng. Cậu đóng chặt cửa, cài then rất kỹ càng, bỏ lại màn đêm xa lạ của thành phố ngoài cánh cửa. Nghe thấy tiếng chó sủa ở đâu đó, trong lòng của cậu bỗng đã thắt lại. Cậu muốn mở cửa sổ, nhưng lại nghĩ mình nên chịu khó chờ trời sáng rồi tính sau. Trên tường treo đầy những bức tranh chân dung đen trắng, những đôi mắt được vẽ rất sáng và có thần. Dường như chúng đang nói chuyện với Tuấn Anh. Mỗi khi vẽ được một tác phẩm vừa ý, cậu liền vẽ thêm một bức nữa treo ở trên tường. Không khí trở nên âm u, thần bí trong cái ánh sáng mập mờ. Mặc dù thời tiết lúc này cũng đã gần hết xuân, nhưng không hiểu sao Tuấn Anh lại cảm thấy lạnh đến cắt da cắt thịt. Cậu cầm cây nến trắng ở trong tay, bước lên chiếc cầu thang gỗ phát ra tiếng cót két để lên tầng trên. Mùi ẩm mốc ở tầng trên cũng rất nặng, nhưng dù gì thì cũng đỡ hơn ở tầng dưới. Không gian tầng trên chật chội hơn, người cao như Tuấn Anh chỉ cần giơ tay cũng có thể chạm tới những viên ngói đen ở nóc nhà. Một chiếc giường cũ cũng đã được chạm khắc hoa văn với lớp sơn bạc màu, được đặt ở trong không gian chật chội đó. Ngoài ra, còn có một chiếc bàn làm việc cùng với chiếc tủ quần áo cũ rích. Góc nhà còn để một chiếc bồ có nắp. Cậu cảm thấy điều kiện sống ở đây còn tốt hơn cả căn nhà trọ nhỏ của Hương trước đây rất nhiều. Quan trọng là chỗ này rất yên tĩnh và có một không gian riêng dành cho cậu. Tuấn Anh nhìn ra ngoài. Bên ngoài bao trùm một màu đen. Trong bóng tối, dường như có đôi mắt của ai đang nhìn trộm cậu. Cậu đã run bắn người, vội vàng kéo tấm vải đen ở bên ngoài cửa sổ lên. Ngoài cửa sổ bỗng vọng tới tiếng chó sủa. Qua một ngày dài, Tuấn Anh cảm thấy rất mệt. Cậu thổi tắt nến rồi nằm lên chiếc giường cũ kỹ. Cậu mở to mắt, ánh mắt của cậu không thể nào xé tan được cái bóng tối. Vừa nằm xuống giường, cậu đã thở dài một tiếng. Mấy năm nay, sau mỗi lần kỷ niệm cũ đã chợt ùa về, cậu lại nằm ở trên giường thở dài như để xua đi cái sự bất lực và nỗi u uất ở trong lòng. Lúc này, trước mắt của cậu hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Lòng của cậu bỗng nổi sóng lớn. Cậu muốn gọi to tên cô gái ấy, nhưng đã bị chặn lại bởi một đống bùn hỗn tạp. Từng lỗ chân lông trên da của cậu cũng đã rịn mồ hôi. Một mùi tanh kỳ dị trộn lẫn với hơi thở của Tuấn Anh cũng đã lan tỏa trong căn phòng chật chội. Mùi tanh kỳ dị đó khiến cho cậu cảm thấy mê man. Ngoài cửa sổ gió thổi, nhưng gió cũng không mang đi cái sự cô đơn của cậu. Anh hết ngồi rồi lại nằm ở trên giường, chăm chú nhìn tấm rèm cửa đã bị cháy mất một góc, đang phất phơ ở trong gió. Dường như cậu nghe thấy tiếng gì đó ở dưới tầng. Ngoài cửa lại vọng tới tiếng chó sủa. Ở con hẻm này, đến cả trẻ con lên ba cũng biết, chó rên ở trong đêm, sủa không ra tiếng là vì nó đã nhìn thấy hồn ma. Tuấn Anh nghe được, toàn thân bỗng đã liền nổi da gà. Trong bóng tối có thứ âm thanh kêu gọi cậu. Cậu không hiểu nổi là âm thanh đó vọng tới từ phương nào. Ngọn nến trắng nhỏ như hạt đậu cứ lay lắt ở trong đêm. Lúc cây nến phụt tắt, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt mờ ảo ở trong làn khói. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. Bên ngoài cửa sổ vọng lên tiếng chó rên rỉ. Tuấn Anh mơ màng nhìn thấy có thấy tiếng động khẽ ở phía cuối giường. Tay chân thì cậu đã bị cứng đờ rồi như là bị trói vậy. Tuấn Anh cảm thấy người đang đứng cạnh giường. Đầu óc của cậu tê dại đi một hồi. Cậu thử cựa quậy chân tay, nhưng cậu vẫn không làm được gì. Cậu mở to mắt cố nhìn cho rõ người đang đứng ở trong bóng tối kia là ai. Nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì hết. Cũng không có cách nào có thể nhìn rõ được những bí mật đang được cất giữ ở trong bóng tối. Tiếng thở của cậu mỗi lúc một nặng dần hơn. Trong bóng tối bỗng vọng ra tiếng thở dài. Đúng rồi, Tuấn Anh chắc chắn là có ai đó đang đứng ở bên giường. Chỉ cần giang tay ra là cậu đã có thể chạm vào mặt của người đó. Bóng tối tạo ra sự lạnh lẽo. Cậu không thể kiềm chế được bản thân. Môi cậu bỗng run nhẹ đi. Bất thình lình, tia chớp rạch xé ngang bầu trời qua cửa sổ. Những tia chớp xanh két như một con rồng lớn đang nhe nanh múa vuốt. Tiếng mưa rơi lộp bộp sau cái màn sấm rội rền vang. Tuấn Anh dùng mình không có dám mạo hiểm. Nhưng nhờ cơn mưa đột ngột mà cơ thể của cậu đã được thả lỏng hơn một chút. Kẻ đang đứng bên giường vẫn chưa rõ là người hay là ma, tốt hay là xấu. Vì thế cậu cần phải có một phương án phòng bị. Mưa hôm nay không có lớn lắm. Nước mưa rơi ở trên mái hiên nhịp nhàng gõ vào thần kinh của Tuấn Anh. Đột nhiên có một tia sét xé rách cả bóng tối cuối giường. Trong giây lát, Tuấn Anh nhìn thấy một người phụ nữ tóc xòa, che phân nửa ngũ quan. Mặt thì đầm đìa máu, hốc mắt thì trống rỗng và da trắng toát như là một xác chết trôi. Cậu kinh hoàng hét lớn, ngã lùi về phía sau. Nhưng điều mà khiến cho cậu hãi hùng hơn cả là chính khi cậu nhận ra người phụ nữ đó là Hương, người yêu cũ của cậu. Đã chết cách đây 3 năm vì căn bệnh ung thư máu. Tuấn Anh chắp hai tay nhắm chặt mắt lại. Mồ hôi thì rịn ra ướt đẫm cả trán và áo phông mỏng. Cậu liên tục xoa xoa tay vào nhau và lẩm nhẩm trong miệng. Hương, Hương à, anh xin em. Nếu em có thương anh và còn nhớ đến những kỷ niệm của chúng mình, xin em đừng nhát anh như vậy. Anh xin em. Đêm đã về khuya. Cả thành phố chìm trong cái sự tĩnh lặng và ẩn chứa những náo động không thể gọi tên. Tuấn Anh mở mắt sau khi lờ mờ cũng đã cảm nhận được đèn điện cũng đã sáng trở lại trong căn phòng. Sấm chớp cũng đã chìm dần vào trong mây đen và trả lại cái màn đêm của sự yên tĩnh vốn có của nó. Mưa cũng đã tạnh. Lúc này bầu trời thì mù mịt, mặc dù khoảng trời phía tây cũng đã xuất hiện những đám mây đỏ thẫm. Trời cũng đã vừa sáng. Tuấn Anh cũng đã chạy ra khỏi nhà, đi tới nhà của Linh. Cậu hơi khó chịu vì không gặp lúc Linh ở phòng khách để được nhìn thấy mặt ngay. Hoàng ra tiếp cậu, trông nét mặt và xem cách thức tiếp đãi, cậu ta có vẻ là một người sắp sửa đi chơi đâu. Tuấn Anh vờ như không thấy, nhưng cậu ngượng lắm, Giá như lúc khác thì cậu sẽ đứng lên, khiếu từ ngay tức khắc. Lần này cậu nhất định phải ngồi cho đến khi Linh ở trong nhà đi ra. Nếu cô ấy không ra, thì mình nhất định sẽ ngồi cho đến nửa đêm. Hay có lẽ là cô ấy đi vắng? Cậu hỏi dò Hoàng. Cậu ở nhà một mình à? Có thể đi chơi được không? Có một mình thôi, nhưng không thể đi đâu được. Tuấn Anh bực tức rằng lúc đầu mình cần phải gặp Linh nhất là lúc Linh đi vắng. Cậu toan đứng dậy, nhưng cậu đã thấy trước một nỗi buồn ghê gớm đợi cậu ở bên ngoài kia, nên đã lại thôi. Đã ra rồi, lẽ tất nhiên là không sao quay trở về thăm Linh lại một lần nữa được. Cậu loay hoay mãi ở trong chiếc ghế bành. Cậu thấy Hoàng cố ý nhìn mình như là có ý muốn nói. Không đứng dậy ngay đi, anh chẳng có lý do gì cứ ngồi lì ở đây thế này cả, phiền tôi lắm. Tuấn Anh biết rằng Hoàng rất phiền vì thấy cậu ngồi mãi, nhưng cậu cũng rất phiền vì chưa được giáp mặt của Linh. Cậu biết là dáng dấp hai người lúc đó có thể là buồn cười lắm. Có tiếng còi ô tô, Hoàng chạy ra xem và Trương cũng đã chạy theo, sung sướng như người thoát nợ. Tiếng của Linh nói ở bên ngoài hàng rào. Tuấn Anh đứng dừng lại, lòng thấy bỗng nhẹ như là bông tơ. Đám mây mù u uất trong hồn cậu cũng đã vừa tan đi vì một nỗi vui xuất hiện đến sáng như một quãng trời xanh ấm nắng. Linh và Huy lề mề xách vào bên trong vườn một cái bao nặng. Linh cười rồi nói, để em lại cho vào hòm xe rồi chúng ta đi thì vừa. Nàng nhìn thấy Tuấn Anh hơi ngạc nhiên. Kìa, anh đứng ì ra đấy à? Không ra xách hộ em sao? Mỏi tay quá rồi. Tuấn Anh vẫn đứng yên. Một lúc sau thì Linh đang cởi dây bỗng ngừng tay nói, anh Tuấn Anh hôm nay hình như có sự gì buồn thì phải. Huy đưa mắt nhìn Tuấn Anh bảo, hay là cậu đi cùng chúng tôi đi. Hoàng như người chợt nghĩ đến, vui mừng rồi nói, nhỉ, hay đi với bọn em đi. Phải về quê mừng thọ ông nội, nên lúc này Hoàng rất khó chịu thấy Tuấn Anh đến chơi ngồi lâu. Cái ý kiến mời cậu ấy về chơi nhà tự nhiên như thế, sao Hoàng lại không nghĩ đến cơ chứ? Hoàng lấy làm hối hận vì đã tiếp Tuấn Anh một cách quá ư là lãnh đạm và muốn chuộc lỗi. Cậu trở nên rất ân cần đối với Tuấn Anh. Anh đi nhé, chết chữa, sao em lú gan lú ruột thế cơ chứ? Tuấn Anh mỉm cười rồi nói, mọi người làm cho tôi bối rối, như một người biết mình sắp chết. Đi, thì đi, nhưng mọi người quên không cho tôi là biết đi đâu đấy nhé. Huy và Hoàng cũng bật cười, nhờ, nhưng điều cần là anh phải đi ngay, được chứ? Được, đi ngay luôn. Thế là xong, đi ở lâu kia đấy, 10 ngày, anh không cần sửa soạn gì cả à? Tôi cứ đi là đi, còn học thì cậu được nghỉ, tôi cũng được nghỉ mà. Tuấn Anh sung sướng chỉ vì cậu tránh được một việc rất tầm thường nhưng rất đáng sợ đối với cậu. Một mình ở lại trong căn nhà u ám sau khi đã trải qua một đêm kinh hoàng vừa qua. Vừa nhìn thấy những ngón tay thon đẹp của Linh đang loay hoay buộc cái gói, cậu vừa tự hỏi không muốn hiểu vì cớ gì Hoàng lại trở nên ân cần đối với cậu như thế. Tuấn Anh thấy ấm áp ở trong lòng và từ nay về sau, ở gia đình Linh, chắc chắn cậu sẽ không còn cái cảm tưởng mình là một người xa lạ nữa. Linh chép miệng. Ô hay, ba anh nghĩ gì mà cả ba cứ đứng ngây người ra như vậy? Ra đây làm giúp em đi chứ. Mau, không lên tới nơi rồi thì tối mất. Tuấn Anh mỉm cười tự kiêu khi nhận thấy Linh đột nhiên đã vội vã, rối rít tuy không có việc gì vội đến như vậy. Cậu quay lại nhìn đúng lúc Linh cũng đưa mắt nhìn trông theo. Đôi mắt của Linh trong veo và đen láy, nhưng tựa như đáy vực sâu thẳm và ẩn chứa một điều gì quái quái. Trời tối xe mới về tới đường làng. Tài xế cho xe đỗ ở giữa cái sân rộng có treo mấy ngọn đèn lồng đỏ au. Người nhà chạy ra đón tới tấp. Trong đó Tuấn Anh đã nhận thấy có bà dì Lai lần trước chơi với bà Ly, mẹ ruột của Linh. Bà dì hỏi, sao mãi bây giờ mới về thế hả? Linh nói, dạ hai lần xe chết ở dọc đường gì ạ? Bà Lai trông thấy Tuấn Anh xuống xe thì tỏ vẻ mừng rỡ. Kìa cậu Tuấn Anh cũng về nữa kìa. Thằng Hoàng, mời bạn lên nhà khách đi. Mấy đứa chắc là đói lắm rồi đấy. Gần 8 giờ rồi còn gì. Nghe bà Lai nói, Tuấn Anh mới sực nhớ ra từ sáng tới giờ chưa ăn cơm, chỉ uống có một chén cà phê với Nam. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Dũng và lấy làm lạ rằng lúc này mình không có bận tâm đến việc ấy nữa. Cậu có nghĩ đến cũng chỉ thoáng qua. Tay của cậu lại sờ vào cuốn sổ mà sáng ngày cậu đã định đốt đi. Tuấn Anh cố ý tìm nhưng không có thấy Linh đâu nữa. Nàng chắc sẽ bận bịu với những người ở trong họ và công việc nhà. Khó lòng mà cậu có thể gặp luôn được. Cậu đi theo Hoàng chào cụ lớn rồi lại ra ngay vì cụ đã già lắm rồi, không có ngồi tiếp chuyện lâu được. Ngoài cái phòng khách thì lại rất đông người, nhưng toàn là người trong họ cả. Tuấn Anh thì không có buồn bắt chuyện với ai, ngồi nhìn các bức hoành phi, câu đối đợi lúc ăn cơm. Người nhà ăn cơm cả rồi, đến lúc ăn thế nào chẳng có Linh cùng ngồi ăn. Nhưng đến khi ăn, Tuấn Anh cũng không nhìn thấy Linh đâu cả. Lúc cậu rửa tay, một đứa bé mà cậu đoán là em họ của Linh chắp tay sau lưng, đứng dang hai chân tò mò nhìn cậu. Tuy không thích gì đứa bé, cậu cũng nháy mắt nhìn cho nó lại gần để làm thân. Ngay lúc ấy thì cậu nhận thấy tầm thường và cuộc tình ái của cậu với Linh cũng tầm thường. Một thiếu nữ đẹp, một cậu em trai và mấy gã thanh niên làm thân với thằng nhóc để được gần chị. Cái cảnh ấy đã nhìn thấy và trước kia cậu đã tự xét mình sẽ rất tầm thường nếu cậu là một trong những gã trai bám theo ấy. Bây giờ, không ngờ chính cậu lại là ở trong cái hoàn cảnh này. Tuấn tự nhủ, không cần gì tầm thường. Yêu nhau thì đến thế nào đi chăng nữa cũng không sợ. Còn sợ cái gì tầm thường ấy? Tuấn Anh rủ Huy và Hoàng đi xem qua nhà, nhưng ý của cậu chỉ cốt gặp mặt Linh mà thôi. Cậu tò mò muốn biết sinh hoạt đời sống thường ngày của nàng. Ở trong gia đình, Linh có nói là nàng đã sống hơn 10 năm ở đây và tỏ ra yêu mến ở chốn này lắm. Đến trước thềm của một căn nhà đèn điện sáng trưng, ba người gặp bà Lai đang đứng nói chuyện. Tuấn Anh đưa mắt nhìn vào trong nhà thì thấy đông các bà các cô đang rộn rịp sửa soạn cỗ bàn. Bà Lai nói, ở nhà nóng ruột đợi xe về. Huy nói đùa, chắc không nóng ruột đợi chúng con, nhưng nóng ruột đợi các thứ qua thành phố. Tuấn Anh vui vẻ nhận thấy có nhiều thiếu nữ đẹp, vì nếu chỉ có một mình Linh là đẹp nhất trong đám người kém sắc, thì cậu sẽ không được tự do đưa mắt nhìn nàng mà sẽ không sợ bị phát hiện. Linh ở phòng bên kia đi ra, trông thấy Tuấn Anh, nàng đứng lại, ngập ngừng một lát rồi quả quyết đi về phía mấy người đang đứng. Bà Lai hỏi Linh, chắc cháu cũng mệt lắm rồi nhỉ? Dạ cũng khá mệt ạ. Khi nào mệt thì về nhà cũ ngủ với dì. Sợ đông khách, dì đã dọn cái buồng chứa sách mà ngủ cho tĩnh. Tuấn Anh lóng tai hồi hộp, hình như là việc của Linh ở đây là một việc rất quan trọng. Hoàng hỏi, thế còn chúng cháu ngủ ở đâu? Cũng ở đấy. Bà Lai nhìn Tuấn Anh rồi nói tiếp, cháu với cậu Tuấn Anh ngủ ở buồng ngoài, chỗ cái phản đôi kia kìa, không có màn. Nhưng được cái là không có muỗi đâu mà sợ. Hoàng nói, ngủ thế nào cũng được, miễn là xa chỗ khách khứa. Bây giờ ta về luôn đấy nghỉ đi, vì mấy lần đẩy xe mệt quá rồi. Tuấn Anh náo nức như người thành công một việc ước định đã lâu. Cậu thầm nghĩ, không nhân dịp này thì không có bao giờ có cơ hội khác nữa. Cậu vốn nhút nhát, cho việc mình đang làm là dự định quá táo bạo. Giá mà mình không yêu Linh lắm thì việc ấy rất dễ. Không yêu thì thành hay không thành thì mình cần quái gì. Đằng này mình yêu, ngộ lỡ hỏng thì chết mất. Hay ta đợi ít lâu nữa đã. Tuấn Anh mỉm cười vì cậu nghĩ đến cái chết nó cũng đang đợi cậu. Không lẽ lại đợi đến khi sắp chết? Nhưng cái bóng người ở đầu giường đêm mưa hôm trước lại choáng ngợp lấy lý trí của cậu. Thực tình cờ là mỗi khi cậu nghĩ tới điều đó, Linh lại quay sang nhìn cậu. Đôi mắt đen đặc, sâu như vực thẳm. Môi nàng nhếch lên một cái cười quái ác, tương phản hẳn với cái thái độ dịu dàng, khoan thai của thường ngày. Mấy người cũng đã đi về phía vườn sau. Trong vườn đen, chỉ có còn mỗi con đường lót gạch bát tràng mờ mờ trắng ợn. Thỉnh thoảng, Tuấn Anh lại phải cúi đầu cho khỏi chạm vào cành cây. Dưới một cái ao gần đó, bóng một cành tre đã in ngược, ngọn trúng vào giữa một đám sao trông giống như là một cây bông vừa tỏa hoa lấp lánh. Cậu nói, mọi người trông có giống như một cây bông người ta đang đốt không nhỉ? Chỉ khác là hoa thì đứng yên một chỗ mãi mà không rơi. Linh thì lại tiếp lời. Cây bông xòe ra một tí hoa, lại tách ngay người ta mới thích trông. Yên lặng một lát, nàng hỏi tiếp. Nghĩa là cái gì nó mong manh mới quý, có phải không? Lần đầu tiên Tuấn Anh để ý đến sự hiểu biết của Linh. Cậu biết mang máng là Linh đã thi đỗ đại học có tiếng, nhưng cậu lại không dò cho biết rõ. Cậu chỉ biết nhiều câu nói, nhiều cử chỉ của nàng đã tỏ ra nàng có trí thông minh, biết rộng và có thể hiểu được những ý nhị phức tạp. Yêu một người con gái chỉ đẹp thôi, không có linh hồn phong phú, hơi lạ lùng, thì yêu ấy chỉ là tình yêu vật chất tầm thường. Tuấn Anh thấy Huy vịn vào vai của mình. Huy nói, cô Linh từ ngày làm phẫu thuật xong, vừa chăm học lại vừa tháo vát. Bạn tôi khối người để ý đấy. Tuấn Anh giật mình, lẽ nào Huy lại đang ám chỉ mình hay sao? Cậu hơi chột dạ, liếc sang nhìn Linh rồi dò xét. Tiếng của bà Lai gọi vọng tới. Đi, đi vào đi mấy đứa, kẻo lạnh ốm hết lượt bây giờ đấy. Tối ở quê lạnh thật, cả bốn người như thể gặp chuỗi phản ứng đồng thời. Ai nấy đều co người lại, suýt xoa ôm hai tay trước ngực. Tuấn Anh thật muốn dang rộng vòng tay ôm lấy Linh vào lòng, nhưng bên cạnh thì vẫn còn hai người khác. Cậu cố kìm nén lặng lặng đi phía sau, nhìn bóng lưng của nàng. Cậu theo Linh bước vào nhà, đưa mắt nhìn quanh. Linh thì đã vào phòng bên, khép cửa cởi áo len, mặc mỗi một chiếc áo nhễu trắng. Chiếc bóng của người con gái in trên tấm màn tre đủ khiến cho tim cậu rơi hẫng đi một nhịp. Nàng kéo các ngăn tủ lục lọi, Tuấn Anh đã biết đấy là nhà của Linh, mà vẫn làm lạ khi thấy nàng đi lại xem xét các đồ đạc bày ở bên trong. Huy nói, chúng ta ở đây luôn rồi thì đi ngủ thôi. Tuấn Anh mai hãy xem nhà, bây giờ tối xem gì rõ. Cậu đáp, ờ, như vậy cũng được. Cậu mỉm cười, mình có cần xem gì nhà lắm đâu. Linh bảo, em cũng chẳng cần về bên nhà nữa, ngộ nhỡ mẹ em mắng thì đã có gì ở đây. Bà Lai nói, gớm, cô cứ nghỉ đi, mới về thì mệt ai bắt làm, và lại chẳng ai mong cô về giúp đỡ cả, cô thì chẳng được cái tích sự gì. Linh cười, con chẳng được tích sự gì cả, thích nhỉ, càng được ngủ yên. Huy, Hoàng và Tuấn Anh nằm ngủ ở bên ngoài, còn Linh và bà Lai nằm ngủ ở trong buồng trong. Tuấn Anh đoán là giường của Linh sát ngay bức vách gỗ liền ở đầu sập. Mới vào giường, cậu đã nằm yên không có nói, làm như sau chuyến đi mệt cần phải được ngủ say. Ở buồng bên, bà Lai và Linh thì vẫn thì thầm nói chuyện to nhỏ. Tuấn Anh vừa nghĩ vu vơ, vừa lắng tai nghe, câu được câu chăng. Ở ngoài vườn, tiếng ếch nhái vẫn râm ran lên từng hoạt. Thỉnh thoảng có lẫn tiếng chão chuộc, lõm bõm như là tiếng chân rút mạnh của một người lội ở trong bùn. Tuấn Anh quay lại cái ý tưởng thế nào cũng phải chết, mà việc đi về quê của Linh làm cho cậu đã lãng quên đi. Mới từ sáng đến giờ, đã bao nhiêu việc cũng dồn dập tới. Cậu nhớ đến mấy bông hoa cẩm chướng và hàm răng của Dũng nhe ra khi Dũng chụp chiếu ngực cậu. Tuấn Anh cảm thấy mình ghét ông anh bác sĩ lạ lùng. Nghĩ loanh quanh mãi mà không có thấy mạch lạc gì, cậu nhắm mắt lại rồi cố vỗ về giấc ngủ. Ở buồng bên, tiếng của Linh nói, gì ạ? Con về luôn, nhưng lạ thật đã đến hơn một năm thì con mới ngủ đêm ở đây. Tuấn Anh ho khẽ một tiếng, cậu thấy Linh ngừng lại, rồi một lúc sau nàng mới nói như thỏ thẻ ở bên tai của cậu. Ầm ào quá nhỉ? Tuấn Anh nhận thấy tiếng kéo chân và tiếng cựa mình của Linh ở bên tấm gỗ lát giường. Cậu ngủ lúc nào mà không biết. Lúc cậu thức dậy thì trời cũng vẫn còn tối. Ngọn đèn để ở đầu tủ cũng đã tắt. Ở bên kia vườn có ánh đèn sáng và tiếng người nói. Tuấn Anh đoán lúc đó vào quãng 4 giờ sáng và người ta đã dậy mổ lợn, mổ bò. Huy gác chân lên tận bụng của Hoàng, nằm xoay về phía bên trong. Hơi thở thì đều đều. Ở buồng bên, yên tĩnh không có một tiếng động. Tiếng ếch nhái thì vẫn cứ đều đều râm ran ở bên ngoài. Nhưng cậu nghe thì thấy xa hơn tiếng kêu lúc ban tối. Tuấn Anh thấy một nỗi buồn thấm hồn, lạnh lẽo. Cậu chợt nghĩ ra điều gì khẽ động vào vai của Huy. Huy vẫn cứ ngủ say không biết gì cả. Tuấn Anh chống khuỷu tay, ngẩng đầu lên. Có ánh đèn ở buồng bên kia chiếu qua bức vách gỗ. Cậu tìm chỗ hở có nhiều ánh sáng nhất để mà ghé mắt mình nhìn vào sang. Mới đầu cậu chỉ thấy ánh sáng toe ra ngoài thành vòng tròn. Cậu chớp chớp mắt và một lúc lâu sau thì quên. Cậu thấy một mảnh trắng của tấm chăn hiện ra. Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn chếch sang một bên. Nhưng mặt của Linh thì đã bị khuất sau một chiếc gối. Cậu nhìn qua xuống phía bên dưới. Trên nền vải trắng, một bàn tay của Linh đã hiện ra trước mắt của cậu. Mấy ngón tay thon, dài, để xõa ra và khẽ lên xuống theo nhịp điệu thở. Tuấn Anh yên lặng nhìn như vậy lâu lắm. Sao lúc đó cậu thấy chàng khổ sở đến như vậy? Cậu cũng không hiểu tại sao. Cậu mang máng thấy đời người đẹp vô cùng. Trong sự sống có bao nhiêu là cái đẹp mà riêng mình cậu lại bị hất hủi. Đối với cuộc đời này, cái sự sung sướng hạnh phúc duy nhất của cậu dường như là đã được ngắm riêng cái bàn tay kia. Tuấn Anh nằm xuống, thấy bùi ngùi như sắp khóc. Cậu có thể giữ được, nhưng cậu lại muốn khóc lên, cố nuôi nỗi buồn cho nước mắt dàn ra. Một dòng nước đã chảy qua thái dương xuống bàn tay. Cậu nhìn về có phía ánh sáng lọt qua, thầm gọi. Linh ơi, em Linh. Căn nhà gỗ nhỏ rất yên tĩnh, thậm chí chẳng có lấy một con muỗi hay côn trùng. Đến cả những góc nhà cũng không có thấy mạng nhện, thứ thường thấy trong các ngôi nhà của những người ở vùng quê. Phần lớn đồ dùng hàng ngày trong căn nhà được làm bằng tre. Trong một góc khác lại có rất nhiều làn tre đã đan xong chất đống ở đó. Một bóng trắng lướt qua khiến cho Tuấn Anh bật dậy, như là một người bị thôi miên. Cậu lờ đờ bước theo sang căn phòng trống bám đầy bụi ở bên cạnh. Cậu ngồi trên chiếc ghế tre, đôi chân trắng xanh ngâm ở trong nước ấm ở một chiếc chậu nhựa. Đôi tay thì tròn mềm mại, đang nhẹ mát xa chân cho cậu. Tuấn Anh nhắm mắt, trông cậu lúc này hoàn toàn thoải mái. Mùi tanh nồng nặc ở trong căn nhà nhỏ quyện với mùi hoa nhài. Cô gái đang mát xa cho chân của cậu trong làn nước ấm kia, hít những hơi dài, vẻ mãn nguyện, hài lòng hiện rõ ở trên khuôn mặt. Người con gái đó rửa chân cho Tuấn Anh xong thì liền dìu cậu lên chiếc phản tre, còn thay quần áo cho cậu nữa. Cậu nghe theo mọi sự sắp xếp của cô. Cô cởi hết quần áo của cậu, sau đó tự cởi quần áo của mình. Cơ thể trần trụi của cô trắng như sứ, cặp ngực thì như hai quả đu đủ căng mọng, nhưng cặp mắt thì lại đỏ lừ. Cô thổi tắt chiếc đèn, cả căn phòng bỗng tối om đi. Tiếng cú mèo kêu rất đáng sợ vọng tới từ nơi rất xa xăm ở trong khu rừng rậm kia. Trong bóng tối, người thiếu nữ nằm đè lên người của Tuấn Anh rồi sờ soạn, hít hà cái mùi hương đồng cỏ trên cơ thể của cậu, còn rên lên những tiếng thích thú. Tuấn Anh khẽ rên lên rồi gọi tên. Linh, anh yêu em, Linh ơi. Tuấn Anh càng kích động thì mùi tanh nồng ở trên người đối phương lại càng đậm đặc. Trên khuôn mặt của người thiếu nữ, đồng tử bắt đầu nhỏ dần, rồi hình như là cả con mắt đều đã biến mất vào bên trong, hốc mắt đen ngòm như là miệng huyệt. Hương! Khi trong não của cậu nảy ra cái tên này, một cơn lạnh cắt ra cắt thịt đã chạy dọc thân thể của cậu. Tuấn Anh kinh hãi đẩy người kia ra, nhưng rốt cuộc trước mặt của cậu lúc này chỉ là một làn sương bao phủ. Tiếng cười khanh khách ghê rợn cũng đã lùi dần xa. Linh nằm vật ở trên tấm phản, cúc áo thì vẫn cứ mở phanh và quần thì kéo vẫn chưa đến bẹn. Mặt trời bắt đầu rạng sáng những tia nắng hồng từ dãy núi ở phía đằng đông. Cả ngôi làng được khoác lên mình một màu sắc ấm nóng. Mới sáng ngày ra mà đã không thấy Tuấn Anh đâu rồi, hay là đi thể dục nhỉ? Tiếng của Hoàng truyền tới từ bên ngoài khiến cho Tuấn Anh giật mình. Nếu bây giờ cư xử không khéo, ai cũng sẽ không tin lời của cậu. Ai cũng sẽ cho là cậu đang làm chuyện hủy hoại đời con gái của Linh. Tiếng bước chân ngoài hiên cũng đã gần lắm rồi. Tuấn Anh vội vàng với lấy chiếc chăn cũ phủ lên người của Linh, sửa soạn lại áo quần rồi lật đật đi ra ngoài. Có lẽ thế, cậu này thích đi bộ lắm đấy. Huy đáp lời, lấy tay che miệng ngáp lại, rồi giơ tay làm động tác vươn vai cho giãn cơ bắp. Đấy, anh Tuấn Anh đây rồi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện luôn. Tuấn Anh nhẹ nhàng bước từ trong nhà kho ra ngoài, mặt mũi, tay chân và cả áo quần ướt đẫm cả mồ hôi. Tôi đi thể dục về. Thế sao cậu lại ở trong đó? Hay là vụng trộm với cô nào vậy? Huy liếc về phía nhà kho rồi dò xét, mắt thì cười châm chọc. Tuấn Anh cũng hơi chững lại, nhưng rồi ngay lập tức đã lấy lại sự bình tĩnh, cười và đáp. Em đâu có được mạnh dạn như anh, tán cô nào là đổ câu đấy. Mọi người cười nói vui vẻ, đến khi có người nhà gọi tới dùng bữa sáng thì mới chậm chậm đi sang gian chính. Ngang qua khung cửa sổ, Tuấn Anh chú ý đến chiếc áo cánh của Linh thay vắt ở đầu giường. Cậu đột nhiên nhớ lại tất cả những ánh mắt, cử chỉ, lời nói mà Linh đối với mình từ lần gặp đầu tiên. Bây giờ thì cậu mới nhận ra là nàng giống Hương đến như thế nào. Không, Linh chính là Hương. Hay nói đúng hơn là oan hồn của Hương vẫn còn chưa siêu thoát. Suốt bao nhiêu năm qua, cô lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Làm gì có người con gái nào cao tay, hiểu cậu đến nỗi biết được tâm lý của cậu, sở thích của cậu. Đẩy kéo đong đưa tán tỉnh vừa kín đáo lại vừa gợi mở, chỉ có thể là người đã trực tiếp ở bên, đã trải qua một quãng thời gian dài trong cuộc đời cậu mà thôi. Cậu đứng nhìn lại chiếc áo cánh một lúc, dáng tự lự rồi lại đi thẳng. Thế là oan hồn của Hương đã sống nương nhờ cơ thể của Linh suốt trong thời gian qua mà không ai hề hay biết. Nhưng điều mà Tuấn Anh đã băn khoăn nhất ở trong lúc này là rằng Linh có thực sự trong một giây phút nào rung động với cậu hay không. Mà thực ra, trong suốt hơn 2 tháng qua, lúc nào là Linh, lúc nào không phải là Linh, cậu cũng chẳng rõ nữa. Mấy ngày hôm sau, Tuấn Anh cũng đã quay trở lại về thành phố. Khu nghĩa địa đầy những hoa hồng dại, những cây chắc bá cường tráng xanh đen, một khu vườn tráng lệ nhưng u buồn, cây cối, sinh vật được nuôi dưỡng bằng thịt người. Một mùi nồng nồng, hăng hăng lan tỏa khắp không gian, như thể xác chết của một con vật hay con người đang từ từ bị phân hủy. Trên ngọn cây xào xạc tiếng cánh bay, con quạ đen cố quặp hai chân vào một cành ẻo lả, vẫy đuôi để giữ thăng bằng cho vững chãi, rồi trao đôi mắt thèm thuồng xuống tìm mồi. Rồi một con nữa cũng đã cụp cánh, đậu ở cành cây khác, lên tiếng khàn khàn gọi nhau. Chẳng mấy chốc, hai, ba con nữa cũng đã bay lại, đậu kín cả cành cây. Hương à, Tuấn Anh nghẹn ngào nói, anh xin lỗi vì thời gian qua không đến thăm em thường xuyên được. Trước đây anh đã tưởng anh sẽ không thể yêu thêm một ai khác ngoài em. Một cơn gió lạ vụt qua khiến cho khói nhang bạt cả về sau. Bó hoa cúc lăn lông lốc xuống dưới đồi. Anh sắp chết rồi, Hương à. Anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh chỉ mong mình có thể được tận hưởng một chút cảm giác là một người trẻ tuổi, yêu và được yêu. Gió rì rào dưới chân của cậu, nhưng không còn mang theo hơi lạnh và cảm giác tà độc nữa. Mấy đêm liền, ngủ ngon giấc, không hề gặp ác mộng hay chuyện kỳ quái nào xảy ra. Tuấn Anh mừng vì có lẽ oan hồn của Hương cũng đã thông suốt và hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của cậu. Cậu thổ lộ tình cảm với Linh, nàng vui vẻ đồng ý, nhưng chẳng được bao lâu thì căn bệnh quái ác bắt đầu hoành hành cơ thể của Tuấn Anh. Tóc rụng nhiều và người thì cứ gầy dọc đi. Cậu ngồi như bị đóng đinh vào chiếc ghế dựa của một hiệu cắt tóc, với một tấm khăn choàng trắng buộc chùm kín ngực. Những luồng ánh sáng từ cả chục bóng đèn phía trước và trên đầu chiếu thẳng xuống một nửa cái đầu còn tóc, trông như khu rừng đen bí ẩn, và một nửa mái tóc cũng đã cắt, thoạt nhìn như một phần bộ óc màu xám vừa bị mổ phanh ra. Chừng một tháng sau, Tuấn Anh phải ở luôn ở trong viện, hàng ngày tiêm chọc đủ các loại thứ thuốc ở trên đời, xạ trị và xét nghiệm liên tục cũng không giúp cậu khá hơn được một chút nào. Huy, Hoàng và Linh đến thăm cậu thường xuyên, họ cũng đã hỏi qua tình hình ở chỗ Dũng, anh họ của Tuấn Anh, nhưng lần nào gặng hỏi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Bà Lai hay tin, gọi điện lên bảo Linh, cô có người bạn, bà ấy có bài kinh vô thường, bây giờ xin chép về đọc, may ra cậu ấy sẽ ra đi mà không cảm thấy đau đớn gì. Linh khóc nghẹn, ngày nào nhìn thấy người yêu sơ xác nằm ở trên giường cũng không kìm được nước mắt, ôm mặt chạy vội ra bên ngoài cửa khóc nấc lên. Chẳng bao lâu, bệnh viện cũng đã gửi trả về, lúc ấy cũng là trời chập tối. Huy và Hoàng thắp hương ngồi cạnh, Tuấn Anh lúc đầu vật vã rồi nằm yên. 11 giờ đêm, mọi người đi ngủ, Linh vẫn ngồi đọc kinh. Đọc đi rồi lại đọc lại, đại ý bài kinh xin Đức Phật giải tội cho người sắp chết, để nỗi đau đớn ở lại cho người còn sống chịu đựng. Lời lẽ thì có phần khó hiểu. Suốt đêm Linh ngồi đọc, lạc cả giọng. Đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, Tuấn Anh hé cái miệng khô nứt nẻ, cố hết sức nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhập nhòa nhang khói bồng bềnh trong bóng trắng tinh, thều thào rồi đứt quãng. Hương! Hương! Anh đến với em đây. Cậu tắt thở, trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười, trông rất hiền lành và trung hậu.